Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, không hiểu địch ý năm. Không có việc gì, không cần cảm ơn. Đinh Tiểu Nhiễm cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói. Người bình thường hẳn là cũng không trang điểm a. Nữ hài tử sao? Đi ra ít nhất cũng phải bôi cái phấn lót, vẽ một lông mày lại xoa cái son môi. Dạng này cũng coi là đối với người khác tôn trọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ yên lặng nhìn xem nàng da thịt trắng nõn, tinh xảo lông mày, còn có màu đỏ chót son môi. Lại hợp với nàng đại ba lãng tóc dài quăn cùng một thân hỏa hồng sắc váy liền áo. Không thể không nói, trang phục như vậy thật cố gắng thích hợp với nàng. Khắp nơi để lộ ra một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Ân, tiểu thỏ theo liền gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Nhưng mà làm một cái vừa mới kết thúc thi đại học. Đối với đẹp trang giới hoàn toàn không biết gì cả học sinh. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiễm. Bắt đầu ba lạp mà dắt lấy bản thân trò chuyện cái nào bảng hiệu phấn lót dịch tốt. Cái nào bảng hiệu che hà cao tốt. Cái nào bảng hiệu son môi đặc biệt nổi danh. Thậm chí ngay cả minh tinh đều ở dùng. Ngay tại tiểu thỏ nghe được như lọt vào trong sương mù thời điểm. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn nàng khẽ mỉm cười một cái. Sau đó đưa tay sờ sờ nàng đầu. Trong thanh âm mang theo nồng đậm cưng chiều hỏi. Đang nói chuyện gì đâu? Đang nói chuyện. Đồ trang điểm. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt viết đầy đủ loại dấu chấm hỏi. Trình Tổng, Đinh Tiểu Nhiễm cười híp mắt nhìn xem hắn. Thanh âm kiều mị nói. Ta cảm thấy tàu tử màu da trắng như vậy. Hẳn rất thích hợp bôi màu đỏ chót son môi. Lần sau ta đưa tàu tử một chi a. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Nhìn thoáng qua tiểu thỏ hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Mỉm cười. Lắc đầu nói. Không cần. Nàng bây giờ còn là học sinh. Trong trường học cũng không cần trang điểm tương đối tốt. Nhưng là. Đinh Tiểu Nhiễm còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Trình Chi Ngôn đã quay đầu đi tiếp tục cùng Kỷ Lâm Khải tán gẫu. Tiểu thỏ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ hướng về Đinh Tiểu Nhiễm nhún vai. Buông tay một cái nói. Hắn không cho phép ta trang điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiểu Nhiễm cắn môi nhìn xem tiểu thỏ sau nửa ngày. Không nói chuyện, tiểu thỏ xoay đầu lại. Tiếp tục cao hứng dùng bữa. Một lát sau, nàng liền nghe được Đinh Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dường như bất đắc dĩ hướng về tiểu thỏ nói. Làm nữ nhân a, phải có bản thân ý thức. Không thể nam nhân thích ngươi cái dạng gì. Ngươi nên cái gì dạng. Người sao, khẩu vị kiểu gì cũng sẽ thay đổi. Hắn hôm nay thích ngươi trang điểm không trang điểm. Nói không chừng ngày mai sẽ thích liệt diễm môi đỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ ăn đồ ăn, nghe nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp. Vị đại tỷ này, ngươi là cố ý đến cùng ta lải nhải, để cho ta không đói bụng không có tâm tình ăn cơm không? Ta vừa rồi lúc đi vào thời gian, ngươi trong ánh mắt cái kia địch ý mãnh liệt, thật coi ta không có trông thấy sao? Còn có ngươi nhìn ta chằm chằm nhà nước tranh ca ca nhìn lên thời gian, con mắt đều ở bốc lên lục quang. Ngươi cho rằng ta là mù lòa sao? Tiểu thỏ đem một miếng cuối cùng xương sườn ăn hết. Sau đó xoay đầu lại. Nhìn xem Đinh Tiểu Nhiễm. Cười tủm tỉm nói. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nhưng là đi. Ta nước chanh ca ca chính là thích ta dạng này. Có biện pháp nào đây? Ai? Ta cũng ưa thích hắn có thể ưa thích liệt diễm môi đỏ a. Dạng này ta liền có thể có được ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất son môi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Đinh Tiểu Nhiễm bó tay rồi. Sau nửa ngày, nàng cắn răng hướng về tiểu thỏ nói thẳng. Người cũng đừng quá đắc ý. Hiện tại những công ty này các lão tổng đều thích tìm thanh thuần nữ sinh viên bồi tiếp bọn họ tham gia tiệc rượu, tham gia hoạt động. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.